Âm Quan Minh Thê, chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiến, em đi đâu mà lâu vậy mới về? Thấy Hứa Thiến cuối cùng cũng trở về, lòng tôi mới an yên, vội vàng tiến tới đón cô. Lâu rồi không ra ngoài đi dạo nên em đi hơi xa, suýt chút nữa lạc đường. Hứa Thiến nở nụ cười tĩnh lặng, nói với tôi, nhưng những âm khí và vật lực dường như không chịu sự kiểm soát của cô, vẫn không ngừng toát ra từ cơ thể cô. Em bị làm sao thế này? Tôi bối rối hỏi Hứa Thiến. Hứa Thiến lắc đầu, không sao, em vốn là linh hồn, cố tu luyện Phật Pháp. Hai loại khí này bị em ép hòa hợp với nhau, không thể tránh khỏi xung đột, nhưng lâu dần sẽ ổn thôi. Ồ, tôi nửa tin nửa ngờ gật đầu, Hứa Thiến không nói thêm gì nữa, rồi vòng qua tôi đi vào phòng. Thời gian cứ thế trôi qua, 4 ngày đã qua đi, mọi thứ đều yên bình. Không có ai từ âm quan môn hay quỷ mộ môn đến tìm tôi gây rắc rối. Dư Thiên Hòa thỉnh thoảng ra ngoài giúp người xem phong thủy hoặc vận chuyển quan tài. Còn Triệu Vũ Cẩn và Trương Đào thì ở tiệm làm quan tài và đồ cúng. Mọi thứ không khác gì so với lần đầu tôi đến tiệm quan tài. Chỉ có điều khiến tôi cảm thấy lạ lùng là Hứa Thiến hầu như mỗi ngày đều rời khỏi nhà từ sáng sớm và chỉ trở về khi trời tối. Khi tôi hỏi cô đi đâu, cô chỉ nói là đi dạo. Vì tin tưởng Hứa Thiến, tôi không hỏi nhiều. Sáng hôm ấy, Hứa Thiến cũng như thường lệ rời khỏi tiệm quan tài. Sau bữa sáng, ba sư huynh đệ chúng tôi theo lời dặn của Dư Thiên Hòa, chuẩn bị đến chợ gỗ gần đó để nhận một lô gỗ thông. Nhưng khi chúng tôi vừa bước ra cửa, điện thoại của Dư Thiên Hòa đột nhiên reo lên. Sau khi nghe điện thoại, gương mặt vốn vui vẻ của Dư Thiên Hòa dần trở nên nghiêm trọng. Ông nói vài lời. Được rồi, qua điện thoại rồi tắt máy. Sư phụ, có chuyện như vậy? Triệu Vũ Cẩn thấy Dư Thiên Hòa có vẻ không bình thường, thắc mắc hỏi. Dư Thiên Hòa nhìn Triệu Vũ Cẩn và Trương Đào nói. Vũ Cẩn, Trương Đào, hai con đi lấy lô gỗ kia về, thầy có việc gấp cần xử lý. Nói xong, Dư Thiên Hòa quay lại đi vào tiệm quan tài, nhưng đi được vài bước ông quay đầu lại nhìn tôi. Đỗ Minh, con đi với thầy. Gương mặt Dư Thiên Hòa rất căng thẳng, như thể có chuyện lớn đã xảy ra. Tôi liền gật đầu, đi theo ông. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi Dư Thiên Hòa. Dư Thiên Hòa lấy ra một bộ đạo bào và nhiều pháp khí, phù chú, gói chúng vào một bọc rồi nói. Vừa rồi có một người dân trong làng gọi điện cho thầy, nói rằng gần đây không biết vì sao, rừng trên núi bị thối rữa hàng loạt chỉ trong một đêm, ban ngày thường nghe thấy tiếng kêu của quỷ. Thầy nghi ngờ có quỷ hoặc đạo sĩ luyện tà thuật đang gây rối nên phải đi xem sao. Rừng trên núi thối rữa trong một đêm, nghe vậy, tôi cũng cảm thấy có điều không ổn, liền gật đầu, vào phòng lấy chiếc gậy trừ tà rồi cùng Dư Thiên Hòa lên xe máy đi đến ngôi làng ông nói. Ngôi làng chúng tôi đến nằm cách huyện Thanh Thủy 30 dặm về phía bắc, trong một vùng núi. Do địa hình, làng này không trồng được lương thực, rau củ nhưng lại là nơi lý tưởng để phát triển lâm nghiệp. Mấy năm trước, một số người dân trong làng đã hợp tác. Thuê lại một số mọn núi trong làng để trồng cây thông đỏ. Giống như nhiều làng khác, do giao thông bất tiện và địa thế biệt lập, hầu hết người trung niên và thanh niên trong làng đều đi làm ăn xa, nhiều nhà cửa trở nên hoang phế. Trong làng chỉ còn lại hơn chục hộ gia đình già cả và vài người nông dân trồng cây lấy gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi và Dư Thiên Hòa đi xe máy qua những con đường núi quanh co đến làng, có khoảng 10 người nông dân trồng cây đi tới. Đạo trưởng Dư, cuối cùng ngài đã đến, xin ngài mau giúp chúng tôi xem xét chuyện gì đang xảy ra với khu rừng này. Cây cối chết hết, mấy hôm trước lại có tiếng quỷ khóc, tôi dẫn mấy khách hàng đến xem xét cũng bị dọa chạy hết. Năm nay nếu thất bại thì chúng tôi tiêu đời rồi. Xuống xe, những người nông dân này vội vàng nói với Dư Thiên Hòa, giọng đầy lo lắng. Dư Thiên Hòa gật đầu, lấy đạo bào từ bọc ra mặc vào, cầm kiếm gỗ đào, nói. Được rồi. Các người đừng lo lắng, nếu thật sự có quỷ gây rối, ta sẽ không để chúng yên. Dẫn ta đến hiện trường xem sao. Mấy người nông dân liền gật đầu, dẫn tôi và Dư Thiên Hòa đi vào khu rừng thông đỏ trên núi. Đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng, khoảng nửa giờ sau, chúng tôi đến hiện trường sự việc. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt chúng tôi là một vùng rộng lớn, cây thông đỏ bị đổ rạp, thân cây to bằng bát ăn cơm ngã xuống đất. Những cây thông này giống như bị nước mưa axit ăn mòn, vỏ cây, lá cây và những cành nhỏ đều bị mục nát, chỉ còn lại thân chính cũng đã mục rữa nằm trên đất. Những chiếc lá và cành cây mục nát dần dần biến thành chất nhão, chảy dọc theo sườn đồi, toàn bộ khu vực tỏa ra một mùi mục nát nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Điều khiến tôi ngạc nhiên là khu vực cây cối mục nát này rất đều đặn, có bán kính khoảng 500 mét, tạo thành một vùng tròn trống trơn. Ngoài phạm vi 500 mét, những cây thông đỏ xung quanh vẫn tươi tốt, không bị ảnh hưởng gì. Đạo trưởng Dư, ngài nói phải làm sao đây? Chỉ trong 4 ngày, 4 lần xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, nếu không tìm ra nguyên nhân, chúng tôi sợ rằng sẽ mất trắng cả khu rừng này. Nhìn những cây thông mục nát ngã đổ, vài người nông dân lo lắng đến rơi nước mắt. Họ đã chăm sóc khu rừng này suốt 5-6 năm, nhìn những cây con lớn lên thành cây lớn, sắp bắt đầu thu hoạch thì lại gặp phải chuyện kỳ quái này. Ai cũng khó mà chấp nhận được cú sốc này. Dư Thiên Hòa gật đầu, bắt đầu an ủi họ, nói rằng nhất định sẽ tìm ra giải pháp. Tôi cúi xuống, dùng gậy trừ tà chạm vào những lá cây mục nát, phát hiện trong đó còn sót lại một chút âm khí chưa tan hết. Trong âm khí này, tôi còn cảm nhận được một chút Phật lực khó phát hiện. Âm khí, Phật lực, tim tôi chợt thắt lại, một ý nghĩ không tốt chợt hiện lên trong đầu. Hứa Thiến, mấy ngày nay, cô ấy dường như ngày nào cũng ra ngoài vào ban ngày. Làm cho cây cối trong bán kính vài trăm mét mục nát, đây không phải là việc mà quỷ hoặc tà ma bình thường có thể dễ dàng làm được. Đỗ Minh, con nghĩ chuyện này là thế nào? Dư Thiên Hòa lúc này cũng nhận ra sự thay đổi sắc mặt của tôi, nhìn tôi hỏi. Con không biết, tôi giật mình, nói lấp lửng. Đỗ Minh, gọt sao vậy? Dư Thiên Hòa ngạc nhiên hỏi. Không, không sao, tôi nhận ra mình đã mất bình tĩnh, sau đó suy nghĩ rồi nói với Dư Thiên Hòa. Sư phụ, nếu đây thực sự là một linh hồn mạnh mẽ, với đạo hạnh của thầy có lẽ không đối phó được. Thầy nên rời khỏi đây, để con xử lý việc này. Âm khí, Phật lực, hai thứ này đồng thời tồn tại trong những lá cây mục nát, trong lòng tôi gần như ngay lập tức nghĩ đến Hứa Thiên. Thêm vào việc mấy ngày nay cô ấy liên tục ra ngoài, khiến tôi không thể không nghi ngờ mọi việc có liên quan đến cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thiên Hòa là người căm ghét cái ác, từng suýt đối đầu với tôi vì Thẩm Băng Giao phóng hỏa bệnh viện phụ sản. Nếu khu rừng mục nát này do Hứa Thiến gây ra, người thầy công chính nghiêm minh của tôi sẽ nghĩ sao? Vì nhiều lý do, tôi cảm thấy cần phải để Dư Thiên Hòa rời khỏi đây, nếu không một khi có yếu tố không kiểm soát được, tôi lo sẽ ảnh hưởng đến quan hệ thầy trò của chúng tôi. Tuy nhiên, Dư Thiên Hòa rõ ràng không đoán được những lo lắng trong lòng tôi. Ông nói, Đỗ Minh, đạo hạnh của con mạnh hơn thầy, nhưng thầy vẫn là thầy của con. Sao có lý lẽ nào gặp nguy hiểm mà thầy lại bỏ đi trước? Nói rồi, Dư Thiên Hòa nhìn những người nông dân đi theo và nói. Bà con, đưa tôi đến mấy hiện trường khác xem sao. Những người nông dân gật đầu, chuẩn bị dẫn đường, nhưng ngay lúc đó, từ một khu rừng cách đó 5 dặm, đột nhiên vang lên tiếng chim hót. Ngay sau đó, một đàn chim lớn bay ra khỏi rừng, đồng thời, tôi còn cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc từ hướng chim bay ra tràn tới. A, bút danh, Phương Tin, cách chương.